Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 600, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám đông tu sĩ vội vàng né tránh, nhanh chóng lùi xa khỏi những thi thể, đồng thời bao vây những người còn sống để lục soát, truy vấn xem rốt cuộc ai là kẻ đạt được truyền thừa. Tuy nhiên, những tu sĩ tiến vào ngôi mộ lớn đều đã sớm chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau khi ra ngoài, họ lập tức tế khởi pháp bảo, hoặc sử dụng các thủ đoạn khác, nhanh chóng tẩu thoát về bốn phương tám hướng. Bạch Phụng Giao, Bai Phân Yao và Hoa Tự Nhiên, Hua Jiran cũng vô cùng khẩn trương, vội vàng tìm tung tích của tứ muội, trong lòng không khỏi lo lắng, e rằng tứ muội có điều bất trắc. May thay, Hoa Nhan Nguyệt, Hua Yan Duê, vận khí không tệ, dọc đường nàng đã nhiều lần gặp hiểm nguy, thậm chí nhiều lần cận kề tử vong, nhưng nhờ có Diệp tiền bối, Ie và Yến niềng bối, Yan cứu giúp mà thoát khỏi, đủ thấy khí vận không tầm thường. Chỉ trong chốc lát, hai vợ chồng đã thấy bóng dáng của Hoa Nhan Nguyệt. Chỉ thấy Hoa Nhan Nguyệt bay nhanh như tia chớp, lượn qua mấy tu sĩ định bao vây nàng, sau đó nhanh chóng hội họp cùng ca ca và tẩu tẩu. Bạch Phụng Giao và Hoa Tự Nhiên mỗi người giữ chặt một tay của Hoa Nhan Nguyệt, đồng thời dán lên người nàng một tấm tật phong phù, di phân phu, rồi cả ba cùng kích phát phù lục. Trong nháy mắt, một trận cuồng phong cuốn qua, đưa ba người phóng nhanh rời đi. Phía sau Hoa Nhan Nguyệt, một nam tu sĩ áo xám thuộc trúc cơ, Chu Di, tầng 6 đang lăm lăm tìm kiếm xung quanh. Trên vai hắn có một con quái điểu cỡ bàn tay, nó kêu lên vài tiếng, khiến nam tu sĩ áo xám gật đầu, tế ra một trận bàn ngăn cản các tu sĩ khác, sau đó nhắm theo phương hướng Hoa Nhan Nguyệt mà đuổi theo. Phía sau nam tu sĩ áo xám, lại có một đạo hắc quang lướt qua, cũng hướng về cùng một phương hướng. Hoa Nhan Nguyệt theo sát ca ca và tẩu tẩu chạy xa, băng qua hơn trăm dặm mới miễn cưỡng dừng lại. Lúc này, Hoa Nhan Nguyệt thở hổn hển, gấp gáp nói: "Tam ca, Phụng Giao tỷ tỷ, muội đã lấy được truyền thừa, nhưng có người đã nhìn thấy truyền thừa rơi vào tay muội. Kẻ đó có một pháp bảo truy tung rất lợi hại, giờ này chắc đã đuổi đến." Hoa Tự Nhiên nghe vậy, nhíu mày hỏi: "Có mấy người phát hiện, tu vi ra sao?" Hoa Nhan Nguyệt vội vàng đáp: "Chỉ có một người phát hiện, tu vi là trúc cơ tầng 6. Nghe nàng nói vậy, ca ca và tẩu tẩu đều thở phào nhẹ nhõm. Bạch Phụng Giao lập tức lấy ra vài tấm triền ti phù, chan si phù và một tấm thiên lôi phù, tiên lây phù, nói: "Trước khi hai vị tiền bối rời đi, đã tặng chúng ta hơn 10 tấm linh phù thượng phẩm. Giờ đây bố trí bẫy dập, khéo léo sử dụng, không cần quá lo lắng." Hoa Nhan Nguyệt ngẩn ra, nhớ lại giọng nói của Diệp tiền bối, trước khi tiến vào ngôi mộ lớn, tâm trạng cũng dần thả lỏng. Hoa Tự Nhiên nói: "Việc không thể chậm trễ, mau chóng chuẩn bị." Ba người hành động nhanh nhẹn, lấy ra một vài pháp khí, bố trí một cái bẫy ẩn nấp, đặc biệt là mấy tấm triền ti phù, được cẩn thận bày bố khắp nơi. Một khi có người rơi vào bẫy, lập tức kích phát linh phù. Quả nhiên, chỉ khoảng nửa nén nhang sau, một tu sĩ áo xám thuộc trúc cơ tầng 6 xuất hiện. Trên vai hắn, con quái điểu kia quả nhiên phát giác, khiến hắn tạm dừng bước. Nam tu sĩ áo xám thần sắc cảnh giác, cẩn thận quan sát bốn phía. Bất chợt, hắn lấy ra một cây sáo dài, đưa lên môi thổi nhanh. Chỉ trong chốc lát, ma âm quyện quanh, dẫn dụ không ít yêu thú kéo tới. Hoa Tự Nhiên biến sắc, kẻ này còn có bản lĩnh dẫn dụ yêu thú, thật sự là phiền phức. Chỉ thấy một con yêu thú dẫm vào bẫy, kích phát triền ti phù, trong nháy mắt, vô số dây leo từ phù lục trào ra, quấn chặt lấy xung quanh, lan rộng đến cả người tu sĩ áo xám. Nam tu sĩ áo xám sắc mặt khó coi, không ngờ rằng còn có thủ đoạn như vậy, thực sự là phiền toái. Hắn lập tức phát động hỏa quang, đốt sạch dây leo, nhưng phù lục khác lại tiếp tục kích phát, quấn lấy tay chân hắn, khiến hắn không thể tập trung thổi sáo. Những yêu thú bị hắn điều khiển không còn nghe lệnh, tự nhiên tản đi. Nam tu sĩ áo xám bị dây leo quấn lấy, chưa kịp thoát thân, trên đầu đã bị một đạo thiên lôi phù đánh xuống. Tia chớp tím giáng trúng hắn, ngay lập tức làm pháp lực trên người hắn tiêu tan quá nửa. Pháp y bị hủy hoại, thân thể bị sét đánh đến cháy đen, trọng thương nghiêm trọng, hắn phun ra một ngụm máu lớn, phẫn nộ vô cùng, lập tức cắn nát đầu lưỡi, phun một ngụm tinh huyết lên con quái điểu. Con quái điểu lập tức bốc lên một luồng hồng quang, ánh mắt rực sáng kim quang, chỉ thẳng vào nơi Hoa Tự Nhiên và hai người kia ẩn nấp. Nam tu sĩ áo xám vận dụng toàn bộ pháp lực còn lại, bất chấp thương thế lao về phía ba người. Tay hắn cầm chặt một cây ngọc sáo phát sáng, chính là bản mệnh pháp bảo của hắn. Ánh mắt hắn lóe lên sát ý, quyết tâm tiêu diệt ba tiểu bối dám cản đường mình. Nhưng Hoa Tự Nhiên, Hua Ziran cùng những người đồng hành đã sớm có sự chuẩn bị, nên tuyệt đối không dễ dàng lộ thân hình để giao đấu cùng kẻ địch lúc này. Hoa Nhan Nguyệt, Hua Yan Duê nhanh chóng tế xuất một lá triền ti phù, Chan Si Phu tiếp tục phóng thích vô số dây leo chặn đứng pháp bảo bản mệnh. Ben Minh Pha Bao của tu sĩ áo xám, ngay sau đó Bạch Phụng Giao, Bài Phân Giao lại tế ra một lá thiên lôi phù, Tiên Lây Phu thẳng tay đánh thẳng về phía đầu tu sĩ áo xám. Chát, một tiếng nổ vang trời, lôi hỏa lập tức bùng lên mãnh liệt trên người tu sĩ áo xám. Hắn hét lên từng tiếng thảm thiết, cuối cùng vẫn không cam lòng mà bỏ mạng dưới uy lực của lá thiên lôi phù. Đồng thời, pháp bảo bản mệnh của hắn cũng rơi xuống mặt đất, mất đi ánh sáng sinh cơ. Hoa Tự Nhiên cùng đồng bạn nhận thấy tu sĩ áo xám quả thực đã tắt thở, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, bước từ nơi ẩn nấp đi ra. Hoa Nhan Nguyệt tiến lên vài bước, định tìm kiếm những vật chữ vật trên thân thể của kẻ địch. Nhưng ngay lúc này, một giọng nói khác vang lên, cứ ngỡ phải để ta xuất thủ, hóa ra cũng không cần nữa. Nghe thấy lời này, trong lòng cả nhóm người đều chấn động, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Dưới tán cây dợp bóng, một nam tử trẻ tuổi với dung mạo anh tuấn nhẹ nhàng đáp xuống. Hắn mặc một bộ pháp bào quý giá, phong thái như công tử của thế gia đại tộc, nhưng lại mang vẻ xa lạ chưa từng gặp qua. Hoa Nhan Nguyệt lập tức siết chặt lá thiên lôi phù cuối cùng trong tay, đầy vẻ cảnh giác. Nam tử trẻ chỉ mỉm cười nói, chư vị không cần phải căng thẳng như vậy, tại hạ không có ác ý. Ánh mắt hắn lướt qua Hoa Nhan Nguyệt, hơi mang ý đánh giá, sau đó điềm nhiên nói, vị cô nương này e rằng cũng là một trong những người được truyền thừa. Hoa Nhan Nguyệt ngẩn người, nam tử ung dung nói tiếp, chỉ dựa vào lời nói của ta, các vị tất nhiên sẽ không tin. Vị cô nương này không ngại thử nghiệm một phen những gì mình đã lĩnh hội từ truyền thừa, tự nhiên sẽ hiểu được ý định của ta. Hoa Nhan Nguyệt quay sang nhìn huynh trưởng và tẩu tẩu, suy nghĩ một chút rồi nói, ta không cảm thấy ác ý từ vị công tử này, cứ thử theo lời hắn xem sao. Bạch Phụng Giao và Hoa Tự Nhiên vẫn không tin tưởng vị nam tử xuất hiện đột ngột này, nhưng lại lo lắng ý tứ trong lời nói của hắn. Vì vậy, Hoa Tự Nhiên tiếp nhận lá thiên lôi phù từ tay Hoa Nhan Nguyệt, đứng chắn trước nàng để phòng bị. Bạch Phụng Giao cũng lấy ra pháp bảo công kích, sẵn sàng bảo vệ. Lúc này, Hoa Nhan Nguyệt mới bình tâm tĩnh khí, tập trung vào việc lĩnh hội truyền thừa mà mình đã nhận được. Trên mi tâm của nàng dường như hiện lên một dấu chu sa mờ nhạt. Qua một hồi lâu, Hoa Nhan Nguyệt mở mắt, thần sắc có chút kỳ lạ, cách chương.